Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 249, Răng Vàng Lão Nhân cùng ải thứ nhất. 2. Đạp vào đầu này cổ lộ, đi hơn một tháng, cuối cùng đi tới cực kỳ trọng yếu tiết điểm, nhìn thấy một khối thạch bi chỉ dẫn con đường phía trước. Phía trước chính là nhân tộc thí luyện con đường. Đường phía trước, thạch bi liên tục không ngừng. Ở trong quá trình này, Cơ Hoàn Vũ có thể lần lượt nhìn thấy một số người. Đó là đến từ từng cái tinh vực tu sĩ. Con đường đều ở nơi đây hội tụ. Nhân tộc cổ lộ, tại đại đế chưa ra thời đại, là chưa thành đạo người thí luyện chi địa. Nhưng là tại bình thường, cũng là từng cái tinh vực người tu hành trao đổi thánh địa. Bởi vì không sai biệt lắm tất cả tinh vực đều cùng này tương thông. Tại giao lưu phương diện gồm có trọng đại ý nghĩa. Đây cũng là Cơ Hoàn Vũ muốn hướng đầu này nhân tộc thí luyện cổ lộ đi lại nguyên nhân căn bản. Từng cái tinh vực tu sĩ ở chỗ này hội tụ, sẽ có như thế nào đại đạo va chạm từng cái cổ tinh người khác nhau văn. Sáng tạo ra bất đồng tu hành tầm mắt. Đây đều là hắn trên con đường tu hành hữu lực bổ sung. Nhất là bây giờ, không có thành đạo chi tranh. Hành tẩu trong tinh không tu sĩ đa số là thánh nhân tồn tại. Bởi vì theo lý mà nói, thánh nhân mới xem như chân chính có thể độc lập tinh không. Có cơ bản nhất vũ trụ quyền sinh tồn. Trải qua giao lưu cùng luận bàn, Cơ Hoàn Vũ cũng coi là nhận lấy không nhỏ xúc động. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, thống hợp ra đại khái niệm bên trên âm dương chi hình. Bước kế tiếp chính là nhị sinh tam. Tại tương sinh tương khắc, tính thống nhất của các sự vật tương phản bên trong đại đạo. Quán thông một đầu tạo hóa chi lộ, nhận bên trên mà mở hạ, tỉ như trời cùng đất, cách xa nhau mênh mông. Nhưng là cả hai thiếu một thứ cũng không được, chính cần người đến tiếp nhận, chuyển hóa thiên địa, bả khống thiên địa, lại như âm cùng dương. Tính thống nhất của các sự vật tương phản, nhưng là giữa hai bên khó mà dứt bỏ. Chính là cần thái cực chi đạo giúp cho điều hòa. Khi hắn có thể thành tựu cấp độ này, chính là đã xong thánh nhân cảnh giới tu hành, bước vào thánh vương lĩnh vực. Bất quá, muốn đi một bước này, kiến thức rất trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ liền khẩn cấp cần rất nhiều lập ý khắc sâu đại đạo đến dẫn dắt. Cũng là cần vô số đạo tắc đến bổ túc cần thiết. Nhân tộc cổ lộ đệ nhị thánh thành, trong đó tự có một phương thái cổ đạo tràng. Mọi loại đạo thống đều có thể ở trong nó tìm kiếm được. Với ta mà nói ý nghĩa rất lớn. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, thì có mấy cái rất kỳ dị địa phương. Là vô thượng tạo hóa địa. Đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Nếu như có thể chuyển về ra. Mỗi ngày thể ngộ, nhất định có thể tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Cơ Hoàn Vũ nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, cũng cùng bên cạnh một ông già trò chuyện với nhau, hỏi thăm một chút nhân tộc cổ lộ hiện trạng. Lão nhân kia lộ ra đầy miệng răng vàng hở, cười híp mắt, "Tiểu ca nhi, ngươi hỏi ta, liền vấn đối người. Lão phu dọc đường nơi đây, không biết bao nhiêu năm tháng, đối với nhân tộc thí luyện con đường hiểu rõ, hiện tại toàn bộ vũ trụ có thể so sánh lão phu hiểu rõ ràng hơn, cũng không có bao nhiêu người." Răng vàng lão nhân một bộ đại bao đại lãm bộ dáng. Lão phu từng tại cổ lộ tung hoành nhiều năm. Chỗ kia có tạo hóa địa. Cái kia còn có thể không rõ ràng. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt run rẩy. Xem xét cẩn thận cái này miệng đầy răng vàng lão đầu tử. Làm ra một cái im lặng bộ dáng. Liền ngài cái này thánh nhân tu vi. Còn tung hoành nhân tộc thí luyện cổ lộ sẽ không bị cái nào thuận tay đi ngang qua đại thánh tà. Thần chụp chết nói thì nói như thế. Cơ Hoàn Vũ mặt ngoài là một bộ bất trí khả phủ bộ dáng. Nhưng là tâm thần lại thật nhanh ngưng tụ. Trong lòng tự nói. Có chút. Nhìn không thấu. Mặc dù trong mắt trước mặt cái này răng vàng lão nhân chỉ có thánh nhân cảnh giới. Nhưng là luôn có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Mông lung. Luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Nếu là cảm ứng làm thật. Tôn này tồn tại có thể giấu giếm được hắn thiên nhãn. Một thân tu vi tất nhiên rất kinh người. Siêu cấp bất phàm, là một vị cao thủ tuyệt thế. Khục, không cần để ý những chi tiết này. Răng vàng lão nhân một tiếng ho nhẹ, trên mặt có mấy phần xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu ca nhi, mặc dù lão phu tu vi có hạn, nhưng là dù sao đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, toàn bộ nhân tộc thí luyện con đường cũng là đi nhiều lần. Mặc dù không có đi qua những nguy hiểm đó thần thoại cổ lộ, nhưng là cũng là tổng kết một phần tinh đồ. Nói vừa nói, chính là họa phong đột biến. Chỉ cần nửa mới thần nguyên, nó sẽ là của ngươi. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng đều muốn co quắp. Tình cảm vị này chủ động dính sát. Nguyên lai tưởng rằng có cái gì không có hảo ý muốn động thủ. Kết quả chính là một cái nhân viên chào hàng. Tiểu ca nhi, đây đối với ngươi loại tuổi trẻ này cường giả, có bức tranh này, cái kia có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tình có nó. Con đường phía trước không ở mê mang. Có nó, chứng đạo có hy vọng. Có nó, thành tiên cũng là nhìn thấy quang minh. Chấm ngoặc kép, hiện tại thanh đế đại đạo còn không có tiêu, mà tiên lộ tại bắt đầu mở ra. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp cắt rớt, cân nhắc đến phía trước xác thực không hiểu rõ lắm. Một phần mười mới, thành là thành, không thành tự tính, thành giao, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Răng vàng lão nhân cười híp mắt, hướng về kế tiếp từ cổ lộ tiết điểm tới được tu sĩ chào hàng. Thấy Cơ Hoàn Vũ mặt đen lại, cái này khiến ta nghĩ tới rồi. Cái kia một đầu, chấm ngoặc kép, tình đồ cũng không giả, ghi lại nhân tộc cổ lộ phía trên nhiều tình huống. Từng cái thành trì đặc sản cùng tạo hóa, thậm chí còn thân thiếp bổ sung thêm không ít thế lực phân bố. Coi là đáng giá, xem ra giống như là hàng thật. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái, hướng về phía trước nhanh chân tiến lên. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Một bước ở giữa chính là đấu chuyển tinh di. Hư không giống như hợp làm một với hắn, mặc hắn ở bên trong vũ trụ rong chơi. Một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn ẩn hiện, tựa hồ là liên thông bỉ ngạn thần kiều, thông hướng không biết thời không. Ở phía sau hắn, cái kia giống như có chút già mà không kính răng vàng thánh nhân liệt khai miệng, lầu bầu nói, không nghĩ tới, cái này còn không tới đại tranh chi thế đâu, liền thanh đế đại đạo đều không có tiêu tán, vậy mà liền đi ra một tôn, xem ra còn đã có thành tựu, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, đây hết thảy cũng không là Cơ Hoàn Vũ biết. Giờ phút này, hắn đi tới một tòa đại thành trước đó. Hơi cảm thấy một loại rung động cảm xúc. Trong vũ trụ này, có một tòa thành lớn hùng vĩ tọa lạc tại phía trước. Muôn hình vạn trạng, có long ngâm phượng minh truyền đến. Ở dưới tinh nguyệt vắt ngang, vạn cổ bất hủ. Tòa cổ thành này, nó có một loại mênh mông đại khí. Lưu động có sức mạnh bất hủ. Rất hùng vĩ, cũng rất thần bí, không phải tọa lạc trên hành tinh, mà là trực tiếp treo ở trong vũ trụ tinh không, tiếp nhận tinh huy tẩy lễ, phi thường trùng kích thị giác con người. Nó chiếm diện tích cực lớn, tường thành như núi lĩnh, kéo dài vô tận, thành lâu cao đại tráng rộng rãi, một đôi vừa dày vừa nặng cửa thành nếu là khép kín, nhất định có thể ngăn trở thiên quân vạn mã, cùng xưa nay chư thánh. Nguyệt hoa chiếu xuống, tinh huy như thác nước, từng đầu màu bạc trắng tinh hà rủ xuống, để cả tòa cổ thành thoạt nhìn thần bí hùng vĩ, có thể nói ở gần thần linh chi địa, nhân tộc cổ lộ ải thứ nhất. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt tỏa sáng, tự nói, đã nhiều năm như vậy, đây là ta đã thấy nhất có huyền huyễn sắc, cũng là nhất trang bức công trình kiến trúc. Hắn mở ra thiên nhãn, đánh giá cẩn thận trước mặt tòa này hùng vĩ đại thành. Cổ lão thành thể tràn đầy cảm giác áp bách, có một loại tăng thương cùng bá khí. Cả tòa thành lớn cho người cảm giác vô cùng rộng rãi to lớn, giống như là tiên cổ trường tồn, giảng thuật cả nhân tộc cổ lịch sử. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.